Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 18 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này trong rừng, một đạo thân ảnh linh hoạt như quỷ mị lướt qua cực nhanh. Rất nhanh, đạo nhân ảnh đã đi sâu tới trong rừng rậm. Tới địa phương này, cho dù là dấu chân người cũng rất ít thấy. Ngoài trừ thợ săn từ nhỏ lớn lên trong rừng, cũng chỉ có tu luyện giả cường đại mới coi thường nguy hiểm bên trong rừng rậm này. Thân ảnh chợt dừng lại, người đó chính là Hạ Nhất Minh chạy một mạch từ Hạ Gia Trang tới đây. Hôm qua khi hắn tu luyện nội kình, phát hiện vô luận loại công pháp nào cũng không thể tiến thêm một bước. Nhất thời hiểu được mình đã tu luyện tới bình cảnh. Với tốc độ tu luyện của mình, cho dù là bản thân hắn cũng sinh ra một loại cảm giác không thể nào có thể nói được. Nếu tu luyện đến bình cảnh, hắn vốn là muốn tìm một bí tịch mới để tiến hành tu luyện, nhưng hắn đột nhiên muốn tìm hiểu thêm về tàng châm ấn. Hơi cân nhắc một chút, Hà Nhất Minh lập tức quyết định lên núi tiến hành thử nghiệm công pháp cùng cải tạo. Bởi vì loại cảm giác này phi thường khó có được, giống như linh cơ khẽ động, nếu như không thể nắm bắt được, như vậy cảm ngộ tiếp theo sẽ không nói được bao giờ sẽ tới. Hai chân vừa chạm đất, hai tay hắn lập tức kết thành thủ ấn kỳ lạ và phức tạp. Loại thủ ấn đó chính là tàng châm ấn. So với phục địa ấn, tàng châm ấn vì kết hợp nội kình tâm pháp khác nhau, cho nên kết thành thủ ấn càng thêm phức tạp. Trong hậu thiên cảnh giới, chỉ sợ là ngoài Hạ Nhất Minh sáng tạo ra, còn không có người thứ hai có thể làm được. Thủ ấn trên tay vừa kết nhanh, nội kình trong kinh mạch hắn nhất thời cuồn cuộn. Nội kình trong cơ thể vận hành theo lộ tuyến kỳ dị, không phải tùy ý một trong bốn đại nội kình chủ tu, mà là theo kim hệ hỗn nguyên kình bắt đầu, lấy trình tự ngũ hành tương sinh, kết thúc bằng hỏa hệ liệt hỏa công. Trong quá trình không ngừng biến hóa, hai tay Hạ Nhất Minh bằng phương pháp kỳ lạ kết thành thủ ấn, nhưng bất luận thủ ấn biến hóa thế nào, đều như cất giấu trong đó một cương châm sắc bén. Tuy cảm giác không trầm ổn như núi của phục địa ấn, nhưng có thêm một loại âm nhu quỷ mị. Cùng lúc đó, hai chân Hạ Nhất Minh không ngừng di động trong mảnh rừng rậm. Nếu Lâm Đào Lật ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện bước chân di chuyển của hắn cùng với cước bộ khi thi triển Vân Vũ Ấn có vài phần tương tự. Từ trên thân thể Hạ Nhất Minh chậm rãi tản ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hai tay của hắn thay đổi như chớp, nhưng lại tự nhiên giống như mây bay nước chảy. Khi nội kình trong cơ thể hắn đạt tới đỉnh điểm, bàn tay khẽ động, một cỗ nội kình nhanh chóng truyền từ ngón trỏ tay trái qua ngón trỏ tay phải. Sau đó, ngón trỏ tay phải nhô ra, phóng ra một cỗ nội kình sắc bén như tên giỏi dây cung. Ba. Sau một tiếng vang nhỏ, trên một cây đại thụ cách đó mấy thước xuất hiện một cái động khẩu. Cái động khẩu này do nội kình xuyên qua thân cây tạo thành, sau đó mới tiêu tán hoàn toàn. Thân thể Hạ Nhất Minh chợt ngừng lại, hắn đi về phía trước cây đại thụ, lặng lặng nhìn cái động khẩu, trong lòng kích động, khó có thể yên lặng trở lại. Mắt nhìn ngón trỏ bên phải, hai mày hắn hơi nhíu lại một chút. Đây là điều hắn mới lĩnh ngộ được. Phương pháp đem Vân Vũ Ấn dung nhập vào trong tảng châm ấn, có thể bắn ra một loại nội kình hình châm một cách quỷ dị khó lường. Cách không chỉ này uy lực quả thật không phải nhỏ, nhưng cái giá phải trả cũng không tầm thường. Lúc này đây, ngón trỏ tay phải hắn có hơi sưng lên, một kinh mạch phình to khó chịu. Tâm niệm vừa chuyển, Khô Mộc Công cùng Ba Văn Công lập tức lưu chuyển trong kinh mạch một lần. Dưới sự chữa trị của hai công pháp này, kinh mạch đang bị đau cũng đã bình phục lại. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần một chút thời gian, nhưng không ngờ cần phải hơn một khắc chuông mới có thể hồi phục. Sau khi nội kình ngưng tụ tới cực điểm, có thể rời thân thể đả thương người. Chỉ có tiên thiên chiến ký Vân Vũ Ấn mới có công năng đặc thù này, nhưng mà giờ phút này lại bị Hạ Nhất Minh cải tiến vào Tàng Châm Ấn. Bất quá so sánh, Tàng Châm Ấn được Hạ Nhất Minh cải tiến uy lực lớn hơn xa so với Vân Vũ Ấn. Nếu như cùng Lâm Đào Lật giao thủ, Vân Vũ Ấn của hắn có thể phát huy uy lực cách không chỉ to lớn như thế, như vậy Hạ Nhất Minh sợ là đã sớm bỏ mạng rồi. Thân thể người tuy rằng không ngừng tiến hành rèn luyện, nhưng những chỗ yếu hại cũng chỉ khá hơn một chút, chỉ sợ rất khó tránh được thương tích. Đương nhiên, Tàng Châm Ấn tuy rằng uy lực lớn, nhưng so với Vân Vũ Ấn về tần số kích phát còn kém xa. Muốn kích phát một chỉ cách không uy lực lớn như thế, như vậy phải đem bốn loại nội kình cùng một phương thức lưu chuyển trong cơ thể, làm khí huyết sôi trào đến cực điểm. Lúc toàn thân tràn ngập cảm giác cơ hồ như muốn nổ tung, nội kình ngưng tụ đến cực độ, như vậy mới có thể kích phát ra ngoài. Cũng tức là nói, phải ở trong trạng thái thập tầng nội kình mới có thể phát động, nhưng lại không thể tụ lại như Vân Vũ Ấn liên tục kích phát. Một khi thành công đánh ra một chỉ, như vậy trong một khắc, đừng mong đánh ra chỉ thứ hai, nếu không kinh mạch tuyệt đối sẽ không thể chịu được trình độ vận chuyển này. Mặc dù còn có thiếu sót, nhưng Hạ Nhất Minh đã cảm thấy vừa lòng rồi. Từ nay về sau, với Tàng Châm Ấn, hắn chẳng những có năng lực phòng ngự phản công, thậm chí ngay cả năng lực chủ động tấn công cũng đều có. Đây đúng là một chuyện rất tốt. Bất quá, tiếc nuối duy nhất chính là hắn đã nắm được bí quyết ngưng tụ nội kình của Vân Vũ Ấn, nhưng đến bước cuối cùng đem nội kình kích phát ra ngoài của Vân Vũ Ấn thì hắn vẫn như trước không tìm hiểu được. Trận chiến ngày đó, Hạ Nhất Minh lấy Khai Sơn Tam Thập Lục Thức xuất ra cùng Vân Vũ Ấn chính diện va chạm. Tuy rằng bằng nội kình của bản thân cao hơn đối phương một tầng mà chiếm được một chút thượng phong, nhưng hắn biết nếu cả hai bên cùng tu vi nội kình, như vậy lực lượng bộc phát trong nháy mắt của Vân Vũ Ấn đúng là trên Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Loại tình huống này có chút giống với khi hắn đối mặt với Kim Quan Mãn phát ra một đao kinh diễm, chẳng qua không có khoa trương đem toàn bộ nội kình kích phát hết ra ngoài. Phất nhẹ ống tay áo, Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, có lẽ hắn cần phải hạ thấp yêu cầu, học thêm một môn thổ hệ công pháp. Có lẽ khi ngũ hành đầy đủ là lúc có thể đem uy lực đáng sợ Vân Vũ Ấn kích phát ra. Hai chân khẽ động, nhanh như chớp, thân hình hắn đã biến mất tại chỗ. Dọc theo tuyến đường quen thuộc, Hạ Nhất Minh nhanh chóng về đến Sơn Trang. Hắn không chút vòng vo do dự, hướng Tàng Thư Các đi tới. Hiện giờ, Tàng Thư Các có một mình Lão Bộc Hạ Lai Bảo trông coi, mà đại bá Hạ Thuyên Tín nửa năm nay vẫn luôn ở cùng Hạ Vũ Đức Gia Gia ở trong Hạ Gia Đại Việt. Thời gian dài như vậy, một mình lão tính tâm dưỡng khí, không gặp người ngoài. Mục đích hiển nhiên là gột rửa tâm linh, tranh thủ trạng thái tốt nhất sử dụng khỏa kim đan kia. Có thể phá tan cực hạn bích chứng đệ cửu tầng hay không, có thể nói quá trình đó như một trận quyết chiến. Hành động lần này cho dù là đại bá hay gia gia đều không thể lơ là. Điều này chỉ cần xem đại bá tính tâm tu dưỡng hơn nửa năm, nhưng lại như trước chưa phục dụng kim đan là có thể thấy được. Tiến nhập trong Tàng Thư Các, hắn đi thẳng tới giá sách chứa thổ hệ công pháp. Lúc này hắn không phải nhắm mắt lấy bừa mà thật sự lựa chọn. Một lúc lâu sau, hắn trong tàng thư lấy ra một quyển Đại Lực Quyết, thổ hệ nội kình chủ tu công pháp. Công pháp này cũng như tên, sau khi tu luyện nhất thời có thể trở lên mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên, cái gọi là mạnh vô cùng cũng chỉ là ở cấp độ mà thôi, so với tu luyện giả cùng cấp độ lực lượng lớn hơn một chút. Chẳng qua trong sách nói, một khi tu luyện tới thập tầng cảnh giới, có thể đem gân cốt rèn luyện tới cực hạn, toàn thân dẻo dai, tố chất cơ thể cực kỳ cường hãn. Tuy rằng chưa hẳn đạt đến sức chín châu hai hổ, nhưng không thua kém là mấy. Điều kỳ lạ duy nhất của công pháp này là với tố chất thân thể của tu luyện giả yêu cầu cực cao, hơn nữa tốc độ tiến giai nội kình cũng không nhanh. Cho nên tuy rằng uy lực không kém, tu luyện giả cũng rất ít người có thể tu luyện thành công lại càng hiếm có. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia mỉm cười. Tốc độ tu luyện của thổ hệ công pháp vốn là chậm nhất trong ngũ hành công pháp, đặc biệt là chú trọng trầm ổn, toàn tự tiến hành. Mà vốn Đại Lực Quyết rõ ràng là một loại công pháp gia tăng chậm, cho nên không ít người lựa chọn cũng là lẽ thường mà thôi. Đem Đại Lực Quyết đặt lên bàn, Hạ Nhất Minh thuần thục sao chép, sau đó đem tới trong gian mật thất của mình. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hạ Nhất Minh bắt đầu tiến hành tu luyện bản ngũ hành trúc thổ nội kình chủ tu công pháp. Giống như trước đây, lúc hắn tu luyện công pháp này cũng không gặp trở ngại gì, giống như nước chảy thành sông, một tầng nối tiếp một tầng. Dùng gần 2 ngày thời gian, hắn đã đem công pháp này tu luyện tới đệ thập tầng. Công pháp hiệu quả rất tốt, vượt xa tiên đoán của Hạ Nhất Minh. Đặc biệt da thịt gân cốt hắn dường như được tôi luyện thêm một lần nữa, sức chống đỡ hơn xa trước đây. Đến lúc này, hắn mới hiểu được công pháp chủ tu nội kình được lưu truyền trong tảng thư các đến ngày nay nhất định là có đạo lý. Gia Gia chuyển cho hắn đại đao hơn 300 cân. Hàn Nhất Minh trước kia sở dĩ có thể huy phú là vì liên quan đến nội kình cường đại. Nhưng hiện giờ chỉ bằng lực lượng thân thể, hắn cũng đã có thể thoải mái huy vũ vài cái rồi. Bình khí nặng như thế, đối với hắn hiện giờ mà nói không còn là gánh nặng nữa rồi. Nhưng mà hết thảy những điều tốt này cũng không làm cho Hàn Nhất Minh cao hứng chút nào. Bởi vì sau khi thuận lợi đem công pháp tăng lên tới đệ thập tầng, mới phát hiện ra, hắn cũng không vì thế mà đột phá tới thiên thiên cảnh giới. Tất cả các công pháp như trước đều dừng lại ở thập tầng đỉnh phong. Biến hóa này nhất thời làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác như trong hầm băng. Chẳng lẽ thể chất hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong mà không thể tiến vào tiên thiên cảnh giới? Mặt âm trầm rời khỏi mật thất, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập sự bất an. Từ sau khi ở đáy hồ gặp được kỳ ngộ, lần đầu hắn gặp loại cảm giác bàng hoàng và do dự này, không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề. Cái loại ngạo khí nhìn xung quanh chỉ bằng nửa con mắt và sự tự tin cường đại, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu biến. Trong ánh mắt của hắn có cái nhìn về tiền đồ thấy thật sự mịt mù và thất vọng cùng cực. Là một người quen dựa vào lực lượng khác để tiến hành đột phá, bỗng nhiên phát hiện ra loại lực lượng này không còn tác dụng với mình nữa. Như vậy, nó sẽ tạo thành sự đả kích vô cùng to lớn với bản thân. Hạ Nhất Minh bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mới có 15 tuổi mà thôi. Tuy thực lực của hắn bây giờ có thể nói là xếp đầu trong toàn bộ Thái Thường huyện, thế nhưng đến ngày hôm nay, hắn vẫn chưa vừa lòng với một chút thành tựu như vậy. Chính là sự thật đúng là tàn khốc. Khi hắn phát hiện không thể tiếp tục lợi dụng vào thể chất đặc thù của mình để tiến giai nữa, đã sinh ra cảm giác thất vọng nặng nề. Loại cảm giác này một khi xuất hiện, lập tức có sức mạnh đủ để đem sự tự tin của một người hoàn toàn phá hủy. Và lúc này, Hàn Nhất Minh lại biến thành một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, đối với tiền đồ trong tương lai không có một chút tin tưởng. Ly khai khỏi phòng của mình, Hàn Nhất Minh lững thững đi lại trong Hạ Gia Trang. Giờ đây ngay cả chính hắn cũng không thể biết được ngày sau nên phát triển tiếp như thế nào. Miên man suy nghĩ, hắn đã đi vào một cái sân, ngẩng đầu nhìn không khỏi cảm thấy nao nao. Lúc này hắn mới phát hiện ra, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi tới trước cửa tàng thư các. Hắn cười khổ trong lòng. Nguyên lai ở sau trong tiềm thức vẫn chưa có ý định từ bỏ việc dựa vào thể chất để đột phá à. Thế nhưng Hạ Nhất Minh lại biết, nếu hắn không thể tìm ra được mấu chốt của vấn đề, cho dù có tu luyện thêm thật nhiều bí tịch, cũng không thể tiến hành đột phá. Nhất Minh, cháu làm sao vậy? Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hạ Nhất Minh giật mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, âm thanh này tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc nói, đại bá, người làm sao đã đi ra rồi? Hạ Thiên Tín cười ngạo nghễ nói, cháu nói tại sao nào? Tuy rằng là tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng Hạ Nhất Minh linh giác lại không mất đi. Cẩn thận nhìn lại vài lần, ánh mắt hắn rốt cuộc sáng ngời nói, chúc mừng đại bá đã thuận lợi tiến ra lên thập tầng nội kình. Hạ Thiên Tín cất tiếng cười to, không che giấu được sự đắc ý trong lòng. Bất quá hắn cũng không cao hứng bao lâu, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện ra Hạ Nhất Minh ở trước mắt từ hồ so với trước kia cũng không giống nhau. Nếu nói trước kia, trên người Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Thế nhưng tinh thần Hạ Nhất Minh bây giờ lại sa sút đi rất nhiều, khiến cho người đối diện có cảm giác như chó nhà có tang. Biến hóa thật sự quá to lớn, đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, sau nửa năm, hắn thành công đột phá cực hạn của kiểu tầng tiến vào thập tầng cảnh giới, còn đứa chất nhi của mình lại biến thành người mất đi sự tự tin. Trong lòng Hạ Thiên Tín chợt căng thẳng, bởi vì hắn biết rõ rằng, đối với một tu luyện giả đang ở trên đỉnh cao của cuộc đời mình, nếu là mất lòng tin tưởng, sẽ mang đến bao nhiêu là tai họa to lớn. Nhất Minh, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, nhưng hắn cũng không thể khẳng định, bởi vì hơn nửa năm qua, hắn cũng luôn ở trong mật thất của mình tiến hành tu luyện, cũng chưa lần nào tiếp xúc với ngoại giới nên không rõ tình hình. Hạ Thiên Tín trầm giọng nói, vậy trong lúc tu luyện, cháu đã gặp vấn đề gì phiền toái sao? Hạ Nhất Minh do dự một chút, rồi cũng gật đầu một cái. Là phiền toái gì? Cháu có thể nói cho ta biết chứ? Hạ Thiên Tín chậm rãi nói, hắn hiện giờ đã tiến giai đến thập tầng nội kình, sự tin tưởng đã tăng hơn trước rất nhiều. dù Nhất Minh có gặp phải bất cứ vấn đề bí tắc nào trong tu luyện, hắn đều tự tin chỉ điểm cho một chút. Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra một tia cười khổ. Hắn cũng không phải khinh thường Đại Bá, mà là hiện giờ hắn gặp phải vấn đề mà trong toàn thiên hạ chỉ sợ không có ai giúp được. Khẽ lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh ngữ khí tuy uyển chuyển, nhưng trong đó mang theo lòng quyết tâm cự tuyệt. Hạ Thiên Tín tuy rằng không có tức giận, nhưng là cảm thấy đau đầu. Đứa chất nhi này của hắn tuy rằng thiên phú độc nhất vô nhị, nhưng tính tình vô cùng cố chấp, đặc biệt ở trên phương diện tu luyện, đều tự mình lần mò, cho tới bây giờ vẫn chưa từng tham khảo qua ý kiến của các trưởng bối trong nhà. Có tự tin tuy rằng là chuyện tốt, nhưng nếu quá cố chấp thì lại là chuyện xấu. Thế nhưng đối với sự kiên trì của Nhất Minh, hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Lo lắng nửa ngày, Hạ Thiên Tín ngẩng đầu nhìn vào trong tảng thư các, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ nói: Nhất Minh, một người vùi đầu vào tu luyện tất nhiên là đúng, nhưng đôi khi nên đọc một chút bút khí tâm đắc của tiền nhân cũng sẽ có thể khiến cho cháu lĩnh ngộ. Trên phương diện tu luyện, nếu cháu gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì nên đi tham khảo một chút xem sao. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh dần dần trở nên linh hoạt. Đại Bá nói đúng, nếu là bút ký của tiền bối đạt tới cảnh giới tiên thiên, hẳn là trong đó có ghi lại cách hắn làm sao đột phá tầng nội kình tiến vào tiên thiên cảnh giới. Điều đó khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn với tình trạng bây giờ của hắn. Hắn ngẩng mạnh đầu, tiến vào trong tảng thư các, nhưng vừa đi được vài bước lại dừng lại. Đại Bá, nếu tiểu chất không có nhớ lầm, trong tàng thư các tựa hồ như không có loại bút ký như thế này à? Quả thật, hai năm qua hắn đi vào tàng thư các vô số lần, đại đa số những quyển bí tịch ở bên trong hắn đều đã xem qua. Tuy rằng không có khả năng nhớ rõ, tuy vậy hắn vẫn có thể khẳng định trong đó hoàn toàn không có một quyển bút ký nào của tiền nhân. Năm giá sách được phân loại xếp thành ngũ hành công pháp, dù có lục tung toàn bộ năm giá sách cũng không có loại nào bút ký cho hắn tham khảo. Lúc này Hạ Thiên Tín cười hắc hắc nói: Nhất Minh à, có một số sự việc ta định đợi sau khi cháu trưởng thành mới nói cho cháu biết, nhưng hiện tại để cho cháu biết cũng không có việc gì. Dứt lời, hắn xoay người bước đi, đồng thời nói: Đi theo ta. Hạ Nhất Minh hơi do dự rồi lập tức đi theo Đại Bá. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đi theo Đại Bá tiến vào bên trong đại viện của Hạ Gia Trang. Hắn đi vào phòng Hạ Vũ Đức, nhẹ giọng nói vài câu, sau đó gọi Nhất Minh đi vào. Hạ Nhất Minh tiến vào phòng của Gia Gia. Hạ Vũ Đức cẩn thận quan sát hắn, trong lòng cũng thất kinh. Và rồi nghe Thiên Tín nói còn có chút bán tín bán nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy Hạ Nhất Minh, hắn mới tin tưởng hoàn toàn. Đứa tôn nhi này của lão khẳng định có vấn đề không thể giải quyết nổi. Hạ lão gia tử cũng không hỏi. Nếu Hạ Thiên Tín hỏi không được nguyên do thì lão cũng không thể dò hỏi được gì. Hướng về Hạ Thiên Tín gật đầu một cái, Hạ Vũ Đức đi tới trước một giá sách ở trong phòng. Lão đứng ở trước giá sách, khẽ di chuyển một chiếc bình sứ trên đó. Chỉ sau một lát, vách tường rung chuyển, ở bên trong truyền ra tiếng máy móc đang hoạt động. Giá sách to lớn ở trước mặt Hạ Vũ Đức từ từ tách ra hai bên, sau cùng lộ ra ở giữa một cái cửa. Hạ lão gia tử đi vào bên trong cửa, đưa tay sang bên cạnh sờ một lúc, nhất thời trên cánh tay đã xuất hiện một cây đuốc. Dựa theo động tác của lão gia tử có thể thấy được, lão đã thực hiện việc này vô số lần. Hạ Nhất Minh lộ ra ánh mắt tò mò. Hắn từ trước đến nay không hề biết được ở trong phòng gia gia mình lại có một mật thất. Nhất Minh, trong toàn bộ gia trang, số người biết được sự hiện diện của cái mật thất này cũng chỉ có hai người, đó là Thiên Tín và Lai Bảo, nhưng hiện giờ lại có thêm một người biết nữa. Hạ Phổ Đức trầm giọng nói: Cháu phải nhớ kỹ, không được đem việc này nói cho bất kỳ ai biết. Hạ Nhất Minh vội vàng đáp ứng. Lúc này mới biết, ngay cả phụ thân, tam thúc, đại ca Nhất Thiên cũng không biết được việc này. Tiến vào bên trong, Hạ Vũ Đức giơ cao chiếc đuốc ở trên tay, theo bậc thang đi xuống. Không bao lâu sau đã tiến vào một gian mật thất được kiến tạo đặc biệt. Gian mật thất này tuyệt đối không phải phòng luyện công, mà là một nơi được đặt rất nhiều sách. Nơi này hoàn cảnh khô ráo, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được mỗi một quyển sách ở nơi đây được bảo dưỡng phi thường tốt. Hạ Vũ Đức liếc mắt nhìn Nhất Minh một cái, chỉ thấy lão gia tử vừa gật đầu vừa cười tủm tỉm. Hắn tiến lên, đưa tay cầm lấy một quyển sách lật ra xem, nhất thời hiểu được tất cả những quyển sách trong đây đều là nguyên bản của bí tịch. Nguyên lai tàng thư các còn có phân gia nội ngoại. Trong tay đang xem một quyển bí tịch, đây chính là bí tịch Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Bản bí tịch này ở tàng thư các bên ngoài cũng không hề xuất hiện, nhưng ở trong lại có, không khỏi làm cho Hạ Nhất Minh một phen kinh ngạc. Hạ Vũ Đức đem những cây đuốc ở trong căn phòng này đốt lên, trong phòng lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh đối với điều này cũng không hề có cảm giác. Hắn chăm chú nhìn một chút, ngoài trừ bản Tiên Thiên Công Pháp ra, những bản bí tịch còn lại đều có thể tìm thấy ở tàng thư các bên ngoài. Nhưng là, điều làm cho hắn chú ý nhiều nhất ở đây cũng không phải là những quyển bí tịch, mà chính là 10 bản bút ký tâm đắc nhất của tiền nhân. Tùy lật xem một chút, hắn lập tức có thể nhận định, những bút ký lưu lại này bao gồm toàn diện tất cả vấn đề khi tu luyện, không chỉ có kinh nghiệm của các hậu thiên cao thủ khi đánh sâu vào cực hạn bích chướng, mà ngay cả đối với tiên thiên cảnh giới cũng miêu tả lại rõ ràng. Chẳng qua đối với nhãn quang của Hạ Nhất Minh lập tức cũng nhìn ra, những bút ký này hoàn toàn được sao chép lại, chứ không phải là nguyên bản. Nhưng mà cho dù là bản sao chép lại, cũng đã là một thứ vô cùng tốt. Ít nhất nó so với những quyển bí tịch đơn thuần kia lại chân quý hơn rất nhiều, cho nên mới có thể cùng ở một chỗ với bản tiên thiên bí tịch và những nguyên bản của bí tịch khác. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một quyển sách. Trên quyển bìa sách này cũng không lưu tên của bất kỳ ai, nhưng bên trong đó được tác giả ghi lại toàn bộ kinh nghiệm mỗi một lần đột phá cực hạn bích chứng. Điểm mấu chốt ở đó là đột phá tiên thiên cảnh giới. Quyển sách này ở trong mắt Hạ Nhất Minh tuyệt đối là vô giá. Nhất Minh, cháu ở lại nơi đây, đến ngày mai thì phải đi ra. Hạ Vũ Đức vẻ mặt nghiêm nghị nói, từ nay về sau, nếu cháu muốn tiến vào đây thì lúc nào cũng có thể, nhưng thời gian ở lại trong này không được vượt quá một ngày. Hạ Nhất Minh quay lại về phía lão gia tử, không người nói, vâng, thưa gia gia. Hạ Vũ Đức vào lòng gật đầu, dẫn theo Hạ Thiên Tín ly khai. Rời khỏi mật thất, Hạ Thiên Tín do dự nói, phụ thần, người thấy trạng thái của Nhất Minh. Hạ Vũ Đức trầm ngâm nói, ta hoài nghi Nhất Minh nó đã đạt tới kiều tầng đỉnh phong. Sao có thể nhanh như vậy? Hạ Thiên Tín thần tỉnh kinh hãi nói, hắn tu luyện từ kiều tầng cho tới khi đạt tới kiều tầng đỉnh phong phải hao tốn hết 8 năm thời gian. Vậy mà... Hạ Vũ Đức mỉm cười nói, Nhất Minh nó không phải người bình thường. Chúng ta không thể đem sự việc bình thường ra so sánh với nó. Thiên phú của nó chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Trong lòng lão cất giấu một tia đắc ý và sự lo lắng bất an. Vậy mà lão cũng không thể ngờ được, lão đã vẫn xem thường đứa tôn nhi của mình. Đả ngao cân cốt, ngưng luyện tinh lực, tu thành nội kình, luyện tinh vi kính, thị vi hậu thiền. Bên trong mật thất, âm thanh tràn ngập sự nghi hoặc của Hạ Nhất Minh vang lên. Quyển sách trên tay hắn đã được mở ra, hơn nữa còn được đưa sát lại gần ngọn đèn được treo trên tường. Lúc này Hạ Nhất Minh mới biết được, quyển sách này không phải là bao gồm hết mọi thứ, mà chỉ có phân nửa mà thôi. Nhưng ở trong toàn bộ 10 quyển bút ký này thì đây là bản đầy đủ nhất. Những bút ký còn lại phần lớn là giảng giải cách làm sao có thể đột phá cực hạn chứng bích dưới thật tầng nội kình. Người viết ra bộ sách này rõ ràng là chưa đạt tới thiên thiên cảnh giới, cho nên đối với Hạ Nhất Minh không có nửa điểm tác dụng. Đương nhiên, những phần bút ký này đối với thế hệ thứ 3 của Hạ gia lại phi thường trọng yếu. Nó có thể giúp bọn họ không phải đi đường vòng. Thậm chí Hạ Nhất Minh còn có thể khẳng định, tuy rằng phụ thân tam thúc không biết đến sự tồn tại của gian mật thất này, nhưng khẳng định đã từng đọc qua những phần bút ký ở đây. Tuy rằng không xem hết toàn bộ, bất quá phần miêu tả về kinh nghiệm đột phá cực hạn bích chứng đã được ra ra cho đọc qua, thế nhưng vẫn không thể thuận lợi đột phá mà thôi. Mà ông nội và đại bá của Hạ Nhất Minh sở dĩ trước nay chưa hề cho hắn xem qua những thứ này, có lẽ bởi vì hắn tiến dài quá nhanh, tốc độ khiến cho không ai có thể dự liệu được, cho nên bọn họ mới chưa kịp nói cho biết. Nếu không phải hôm nay Hạ Thiên Tín nhìn thấy bộ dạng nản lòng của Nhất Minh, đoán được hắn gặp phải khó khăn trong lúc tu luyện, có khi vẫn chưa cho hắn biết đến sự tồn tại của mật thất này. Trong toàn bộ 10 quyển sách, chỉ có một quyển sách có nội dung liên quan tới thiên tiên cảnh giới. Trong phần bút ký ghi lại, con đường tu luyện được chia làm 3 cảnh giới, tinh, khí, thần. Hậu thiên tu luyện giả chính là tu luyện về thân thể. Bên trong thân thể của mỗi người, trời sinh đã có tinh lực, mỗi người có thể chất bất đồng, tinh lực cũng phân chia mạnh yếu khác nhau. Nhưng tu luyện giả tu luyện chính là tinh lực này. Vô luận là công pháp nào, đều chú ý đến mục tiêu không ngừng gia tăng tinh lực cho bản thân, khiến cho thân thể luôn phải chịu đựng sự gian khổ trong tu luyện, cho đến khi rèn luyện được gân cốt. Gân cốt cứng cáp, tinh luyện tự nhiên cũng sẽ dư thừa. Chỉ có tinh lực cường đại mới có thể bắt đầu tu luyện nội kình. Quá trình tu luyện nội kình chính là đem tinh lực chuyển hóa thành nội kình. Tinh lực càng dư thừa, chuyển hóa sang nội kình lại càng là cường đại. Luyện tinh vi kính là vi hậu thiên. Những lời này chính là miêu tả tốt nhất về hình dung về tu luyện giả hậu thiên. Trong quyển bút ký ghi, tinh là hậu thiên kính đạo, khí là tiên thiên khí đạo, thần là tiên thiên thần đạo. Ba loại cảnh giới có ba phương pháp tu luyện bất đồng. Tiên thiên khí đạo cũng đã là tồn tại vô cùng cường đại. Có thể nói tu luyện giả tu luyện tới cảnh giới tiên thiên cũng đã được coi là thoát ly khỏi phạm chủ con người rồi. Cao thủ thập tầng nội kình đều có lượng nội kình to lớn và thể lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là loại cường giả này ở những nơi bằng phẳng, chỉ cần đối mặt với ngàn tu luyện giả, thậm chí còn là mấy trăm tu luyện giả cùng quân đội hợp công, cuối cùng cũng kiệt lực mà chết. Nhưng nếu là tu luyện giả đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, vậy tuyệt đối sẽ không gặp tình huống này. Trừ khi có thêm vạn tu luyện giả vây công, nếu không đừng mong giết được hắn. Hơn nữa, cũng không có tu luyện giả đạt tới cảnh giới tiên thiên nào chịu đứng trước mặt càng hàng vạn quân đội tiến hành tử chiến. Có thể nói, khi đã bước chân vào cảnh giới tiên thiên rồi, thì không thể dựa vào số đông mà thủ thắng được. Về phần thiên địa thần đạo, quyển bút ký này ngoài trừ cái tên ra cũng không có giảng thuật lại một chút nào. Hà Nhất Minh cũng không xác định bút ký có ghi chép lại không, bởi vì trong bản bút ký nội dung về tiên thiên cảnh giới có rất ít, toàn bộ chỉ có một tờ mà thôi. Phần còn lại chỉ là giấy trắng mà thôi. Không biết là vì sao không tiếp tục sao chép hay là đã bị thất lạc. Dù là lý do nào đi chăng nữa cũng khiến cho Hạ Nhất Minh vạn phần tiếc nuối. Nhưng mà chỉ với nội dung của trang giấy này cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh hiểu một chút vì sao sau khi tu luyện thêm một loại công pháp mà vẫn không thể đột phá cực hạn bích chứng thập tầng nội kình. Dựa theo quyển bút ký ghi lại, tu luyện giả ở cảnh giới hậu thiên, cơ thể con người giống như một cái hang chưa có nước. Khi tu luyện chủ tu nội kình công pháp là đem tinh lực do thân thể sinh ra tinh lọc qua một lần, cuối cùng biến thành nội kình cường đại, hơn nữa hóa thành nước tinh khiết chảy vào trong hang. Theo tu vi nội kình không ngừng đề cao, nước trong hang sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi khi đột phá một tầng nội kình, cái hang sẽ càng ngày càng được mở rộng, cho nên chứa được càng lúc càng nhiều nước. Thế nhưng khi đạt tới thập tầng đỉnh phong, độ lớn của cái hang đã mở ra cực hạn, cũng chính là cực hạn mà con người có thể chịu được. Lúc này, sức chứa nội kình của cơ thể con người không thể bằng vào việc tu luyện nội kình là có thể mở rộng được. Có thể nói khi đạt tới tình trạng này, tiềm năng của cơ thể con người đã được khai phá toàn bộ, không bao giờ có thể tiến thêm một bước. Cho nên, các tiền bối đi trước đã hiện lên một ý niệm trong đầu, đó là khí. Cái gọi là khí không phải chỉ là cái mà chúng ta bình thường hô hấp, mà để chỉ cỗ năng lượng kỳ dị tràn ngập trong thiên địa. Loại năng lượng này có rất nhiều cách gọi, thiên địa nguyên khí, thiên địa linh khí. Nhưng tóm lại ở bên trong thiên địa, tùy ý là có thể thấy được số lượng khổng lồ của loại khí này. Các vị tiền bối trải qua muôn vàn cố gắng, sau khi hao tổn không biết bao nhiêu nhân mạch, mới có thể thăm dò một biện pháp lợi dụng loại khí tồn tại trong thiên địa này. Khi tu vi của bọn họ đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước nào nữa, mà bắt đầu thử nghiệm cách câu thông với loại khí tràn ngập trong thiên địa này, đem lại lực lượng vô cùng này hấp dẫn vào trong cơ thể. Thiên địa khí một khi tiến vào cơ thể con người, sẽ tự mình hình thành một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng mới này vô cùng mạnh mẽ, nó có thể phá vỡ cực hạn của thân thể con người. Tuy nói, một khi đem cái hang này phá hủy đi, cơ thể con người sẽ theo đó mà hủy diệt. Nhưng chỉ có thể thuận lợi đem thiên địa khí dẫn vào trong cơ thể là có thể một lần nữa tạo thành một cái hang mới. Độ lớn của cái hang này không thể tưởng tượng nổi. Cổ nhân nói, cái cũ không đi, cái mới sẽ không đến. Cũng chỉ có trải qua quá trình phá rồi lập mới có thể thành tiên thiên cảnh giới, tiên thiên khí đạo. Buông quyển bút ký trên tay xuống, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ cười khổ. Trách không được, sau khi hắn tu luyện đại lực quyết vẫn không thể tiến hành đột phá. Nguyên lai, tất cả tinh lực của thân thể hắn đều đã bị luyện hóa thành nội kình. Thân thể cũng đã đạt tới mức cực hạn của hậu thiên, cái hang đã không thể tiếp tục chứa thêm nước được nữa. Nếu muốn tiếp tục tiến bộ, cũng chỉ có thể đánh vỡ cực hạn, cùng thiên địa khí cầu thông mới có thể đạt được một cái hang mới. Nhưng là, theo như những ghi chép trong bút ký lưu lại, hắn dung đổi đắc ý tiến hành cảm ứng nửa ngày, vẫn không thể phát hiện quanh thân mình có thiên địa lực lượng. Nếu không phải bút ký do tiền nhân lưu lại, nếu không phải được lão gia tử coi như đồ gia truyền đem cất giữ ở đây, nếu không phải hắn từng tu luyện qua tiên thiên chiến ký, biết sự chênh lệch của hai cảnh giới không thể giải thích được, Hà Nhất Minh nhất định sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có một loại thiên địa khí gì gì đó. Hắn khẽ khẽ lắc lắc đầu. Xem ra để đột phá thập tầng nội kình phải câu thông với thiên địa khí của ngoại giới, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu là dễ dàng như lời nói, Hạ Vũ Đức đã sớm tiến vào tiên thiên cảnh giới rồi, chứ không phải dậm chân tại chỗ ở thập tầng cảnh giới như thế. Lúc này, cánh cửa mật thất mở ra, Hạ Vũ Đức lại một lần nữa tiến vào bên trong. Hạ Nhất Minh giật mình nói, ra ra, đã qua một ngày rồi sao? Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, đưa tới trước mặt Nhất Minh một cái giỏ, đem đồ ăn ở bên trong lấy ra nói, Nhất Minh, ta biết cháu vẫn chưa đói bụng, nhưng vẫn nên ăn một ít, rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại, mang thịt nướng, thịt kho tàu, cánh gà kho. Tuy rằng những thứ này đều là đồ ăn nhẹ, nhưng cũng là thứ thường ngày hắn thích ăn nhất. Trong lòng ấm áp, Hạ Nhất Minh cung kính nói, vâng, thưa gia gia. Hắn ngồi xuống, thuần thục ăn như hổ đói, đem tất cả đồ ăn trong phút chốc bỏ vào bụng. Lấy thực lực của Hạ Nhất Minh lúc này, 2-3 ngày không ăn không uống cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Lão gia tử đương nhiên biết chuyện này, nhưng vẫn muốn mang đồ ăn đến cho hắn. Nhìn tôn nhi của mình một mình ăn một cách ngon lành, trên mặt lão cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt đảo qua, Hạ Vũ Đức cười nói, Nhất Minh, cháu làm sao lại xem đến quyển sách này? Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động hỏi, ra ra, quyển này thì có làm sao à? Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói, quyển sách này là do tan năm đó trong lúc nhàn nhã sao lại. Hạ Nhất Minh nhìn ánh mắt của gia gia mình, biết trong đó khẳng định có một đoạn chuyện xưa, nhưng lão gia tử không muốn nhắc lại, hắn cũng không hỏi. Nghĩ nghĩ nói, gia gia, quyển này tựa hồ như chỉ có nửa bản. Quyển này đúng là chỉ có nửa bản, nhưng chỉ nửa bản này cũng đủ để làm đồ gia truyền cho gia tộc chúng ta rồi. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đối với điều này không có một chút nghi ngờ. Bất quá vấn đề ở đây là nửa bản này lại không có tác dụng gì với hắn. Hạ Vũ Đức đột nhiên vỗ ót nói, đúng rồi, ở phía sau đó còn có một tờ nữa, lúc trước ta không cẩn thận vứt đâu đó. Ta nghĩ... Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, đừng nói là một tờ, cho dù là nửa tờ cũng là tốt rồi. Hạ Vũ Đức nhíu mày nhẹ giọng nói, tờ kia chính là ghi lại làm cách nào tiến vào tiên thiên cảnh giới, ghi lại phương pháp tiến vào tiên thiên. Rốt cục ta đã để nó ở đâu nhỉ? Hạ Nhất Minh kinh hô một tiếng đứng bật dậy, lại có bản ghi chép phương thức tiến vào tiên thiên cảnh giới sao? Ở giờ phút này hắn cũng quên, nếu thực có loại phương pháp đó thì tại sao lão gia tử lại không dùng đến. Hạ Vũ Đức trầm tư nửa ngày, rốt cục nghĩ ra, hắn xoay người đi ra ngoài. Khi quay trở lại, trên tay đã xuất hiện thêm một trang giấy mỏng. Lão nói, 10 năm trước tờ giấy này luôn được ta bảo quản bên người, nhưng là mấy năm gần đây ta đã hiểu được bản thân không thể nào tiến vào tiên thiên cảnh giới nữa, nên đợi ở bên ngoài giá sách. Nếu không phải nhìn thấy cho xem quyển sách ấy, ta cũng không nghĩ ra. Lão gia tử thổn thức không thôi, trí nhớ của lão đã dần trở nên suy yếu, đã không còn được như trước kia nữa. Hạ Nhất Minh tiếp nhận tờ giấy ở trên tay gia gia mình, không còn lòng dạ nào tiếp tục nghe gia gia nói, lập tức đọc lướt qua nhanh như gió. Mặt trên không có vẻ gì là ghi nội dung có thể đột phá thập tầng nội kình để tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hắn khẩn cấp lật sang mặt sau, ánh mắt nhanh chóng chuyển xuống phía dưới. Quả nhiên, trên đó ghi lại rõ ràng phương pháp năm đó tác giả làm cách nào tiến vào được tiên thiên cảnh giới, do đó có cả phương pháp tiến giai tiên thiên cảnh giới. Nhưng mà sau khi thấy được phương pháp này, ngay cả với hàm dưỡng thập tầng nội kình của Hạ Nhất Minh cũng nhịn không được chửi ẩm lên một câu, không phải người à. Thế gian có linh thú tồn tại 500 năm, giết nó đoạt nội đan, khai lô luyện kim đan, phục dụng kim đan, phá cực hạn bích chướng, ngộ tiên thiên khí đạo. Ngắn ngủi 7 câu đã đem phương pháp đột phá cực hạn bích chứng thập tầng nội kình tiến vào thiên cảnh viết ra rất rõ ràng. Nhưng cho dù biết được phương pháp này, tờ hồ như cùng với không biết không khác nhau là gì, lại còn khiến cho tâm tình vướng bận. Linh thú tu luyện 500 năm thì phải là linh thú có tuổi thọ 500 năm. Linh thú tuy rằng không phải là nhân loại, nhưng trí tuệ so với nhân loại lại không kém gì. Toàn bộ lực lượng của Hạ Gia Trang phát động đánh chết kim quang mãn, chẳng qua nó cũng chỉ là một đầu linh thú sống gần 100 năm mà thôi. Chỉ là một đầu linh thú 500 năm đã có thực lực cường đại như vậy, nếu không phải lúc đó Nhất Minh bộc phát tiềm năng xuất ra một kích đó, chỉ sợ toàn bộ tinh anh Hạ Gia Trang sẽ bị chết chặn trong đó. Nếu con kim quang mãng đó sống đến 500 tuổi, Hạ Nhất Minh thật sự là không thể tưởng tượng nổi phải có lực lượng cường đại tới mức nào mới có thể đem một đầu linh thú như vậy giết chết. Hạ Vũ Đức cũng không chú ý đến biến hóa sắc mặt của Nhất Minh. Nói thật, năm đó khi lão vừa mới tiến giai thập tầng nội kình cũng từng có ý niệm này trong đầu. Nhưng khi tuổi càng ngày càng tăng, hơn nữa tự mình trải qua vô số lần săn bắt linh thú, đã đem ý niệm đó hoàn toàn tiêu thụ. Linh thú 500 năm, chưa nói đến lão không có khả năng tìm được, cho dù là hắn tìm được rồi, cũng không có khả năng đem nó đánh chết. Một khi đã như vậy, lão lập tức buông bỏ ý niệm này trong đầu. Huống chi, niên kỷ của lão bây giờ đã lớn như vậy, cho dù giết chết được đầu linh thú 500 tuổi, luyện chế và phục dụng kim đan, cũng vị tất đã có khả năng đột phá. Hậu thiên tu luyện giả 83 tuổi, cho dù là dùng kim đan, cuối cùng cũng sẽ bạo thể mà chết, chứ đừng mong phá vỡ được cực hạn bích chướng để tiến vào tiên thiên cảnh giới. Lão sở dĩ đem tờ giấy này cho Hạ Nhất Minh xem, chính là hy vọng có thể một lần nữa khích lệ ý chí chiến đấu của một đứa tôn nhi thiên tài này, để cho hắn ở trên con đường tu luyện tiến thêm một bước nữa. Thu thập giỏ thức ăn, Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Theo cánh cửa mật thất đóng lại, ánh sáng bên trong đột nhiên ảm đạm xuống, chỉ còn lại hai cây đèn ở trên tường chậm rãi thiêu đốt. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng tính toán, tuy rằng hắn chưa từng chứng kiến lực lượng của linh thú tu luyện 500 năm, nhưng so sánh với đầu kim quang mãng hẳn là mạnh hơn không ít. Nhưng là Hạ Nhất Minh bây giờ so với năm trước cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là khi học tập được thêm tiên thiên chiến ký, lòng tự tin của hắn nhất thời đại tăng. Nếu lấy năng lực của hắn lúc này, trước nhất sử dụng tảng châm ấn, sau đó sử dụng đại đao thi triển ra khai sơn tam thập lục thức và một kích toàn lực, có lẽ thật sự có khả năng thành công. Nghĩ tới như vậy, trong lòng Nhất Minh nhất thời nóng lên. Vị tiền bối kia có thể làm được, thì hắn tại sao lại không thể? Sự tin tưởng trong lòng Hạ Nhất Minh dần dần tăng lên, những lo lắng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Từ trên người hắn lại một lần nữa nổi lên một loại tự tin cường đại, khiến cho người khác tin là hắn sẽ làm được. Nhìn lại tờ giấy ở trên tay một lần, Hạ Nhất Minh một lần nữa lòng hướng tới tiên thiên cảnh giới. Có thể khắc chế cường giả đạt tới tiên thiên cảnh giới cũng chỉ có cường giả đạt tiên thiên cảnh giới. Những người này có thể dẫn động thiên địa khí sử dụng cho bản thân mình, khiến thân thể một lần nữa được tăng cường vượt xa so với hậu thiên tu luyện giả. Đồng thời khi sử dụng gian nội kình, người sử dụng thiên địa khí tinh luyện gian nội kình uy lực sẽ vượt xa so với tưởng tượng của con người. Hơn nữa, thiên địa khí còn vô cùng vô tận ảo diệu, lợi dụng một ít công cụ cùng công pháp kỳ dị có thể đem ảo diệu này phát huy tới cực điểm. Có thể nói, chỉ cần một gia tộc có tiên thiên cao thủ tọa trấn, như vậy trên cơ bản không có người nào dám trêu chọc. Ít nhất trước khi tiên thiên cao thủ của gia tộc tử vong thì không một ai dám đặt chủ ý lên đầu gia tộc đó. Hơn nữa, cao thủ tiên thiên cảnh giới có thể hấp thụ thiên địa khí, loại thần bí năng lượng này đối với thân thể có tác dụng rất lớn, nó có thể kéo dài tuổi thọ của tu luyện giả. Đương nhiên, có thể kéo dài nhiều hay ít còn phải xem tuổi của người đó khi tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bước vào tiên thiên cảnh giới càng sớm, có thể thay đổi thể chất lại càng lớn, thọ nguyên cũng lại càng lớn. Mặt khác cũng thế, nếu Hạ lão gia tử đã 80 tuổi mới có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, vậy xác suất thành công cực thấp. Cho dù là may mắn thành công, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài tuổi thọ thêm 5-60 tuổi mà thôi. Còn lúc 50 tuổi tiến vào tiên thiên cảnh giới, bình thường có thể sống tới 200 tuổi. Còn trước 20 tuổi, mặt trên tờ giấy không viết, phòng chừng là trước nay chưa từng có người làm được. Tỉ mỉ xem hết quyển bút ký, đem một tờ cuối cùng này cẩn thận đặt vào cuối quyển sách. Yên lặng ngồi xuống, tự hỏi trong lòng, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng đưa ra được quyết định. Đứng dậy, hai mắt hắn như điện, nhìn thoáng qua một lần nữa quyển bút ký, sau đó quay người đi ra tới cửa mật thất, nhẹ nhàng gõ vài cái lên đó. Sau đó, cửa mật thất mở ra, Hạ lão gia tử mang theo biểu tình kinh ngạc nhìn hắn. Thời gian một ngày còn chưa kết thúc, Hạ Vũ Đức tuyệt đối không thể tưởng tượng được Nhất Minh lại có thể đi ra. Chẳng lẽ ở bên dưới, hắn cũng không thể tìm được cái muốn tìm sao? Sau đó, nhìn ánh mắt Hạ Nhất Minh, lão gia tử giật mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ lo lắng đã hoàn toàn tiêu thất. Bởi vì lão đã nhìn ra, giờ phút này trên người Hạ Nhất Minh không còn có hơi thở nản lòng, mà là một lần nữa tràn ngập sức sống. Đặc biệt, ánh mắt sáng ngời, lại một lần nữa khiến cho người khác cảm thấy được sự tự tin vô cùng của hắn. Cảm nhận được tâm tình của Tôn Nhị biến hóa, trong lòng Hạ Vũ Đức cực kỳ vui sướng. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, mỉm cười nói: "Nhất Minh, kim đan ở trong tay ta, cháu có muốn phục dụng không?" Dứt lời, lão từ trong người lấy ra một chiếc bình ngọc, cứ như vậy đặt ở trên bàn. Hạ Nhất Minh giật mình, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, trên mặt không hiện ra một tia hờn giận. Lão gia tử vung tay lên nói, Nhất Mình, ta hiểu được ý tứ của cháu. Ta chẳng qua là muốn nói cho cháu biết, sử dụng kim đan đột phá cực hạn bích chứng cũng không phải việc gì thẹn thùng. Cháu đã xem qua bản ghi chép của vị tiền bối kia. Hắn cũng do nuốt xong kim đan luyện chế tử linh thú 500 năm, lúc này mới có thể đột phá hậu thiên cực hạn bích chứng, tấn trước tiên thiên cảnh giới. Trong lòng Hạ Nhất Minh cười khổ, nếu là trước mắt là viên kim đan được luyện chế từ nội đan của linh thú tu luyện 500 năm, hắn khẳng định sẽ không do dự mà nhận lấy. Nhưng mà viên kim đan này lại luyện chế từ nội đan của kim quang mãng chưa tu luyện nổi 100 năm, đối với hắn mà nói cũng không thể có tác dụng. Hắn phục dụng vào cũng chỉ làm lãng phí mà thôi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, cười ngạo nghễ nói, già, tựa hồ như chưa đến kỳ hẹn ước hẹn 3 năm à. Hạ Vũ Đức thở dài, đối với sự bướng bỉnh của đứa tôn nhi này chỉ là đành bất lực. Nhưng lão lập tức cười lớn một tiếng nói, tốt, cháu đã có sự tự tin như vậy, ta cũng không thể miễn cưỡng. Chúc cháu sớm tấn trước lên thập tầng nội kình. Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh một cái, đột nhiên nói, già, tôn nhi ở trong nhà bế quan tu luyện đã một thời gian dài, hiện giờ tôn nhi muốn một lần nữa đi ra ngoài tu luyện một phen. Hắn nói những lời này tuy rằng ngữ khí là xin chỉ thị của gia mình, nhưng trong thanh âm lại mang theo vẻ quyết tâm không chịu nhượng bộ, tự như cho dù lão gia tử có đồng ý hay không, hắn đều không chút do dự ra đi. Hạ Vũ Đức ngẩn ra, chần chờ một chút, bất quá hắn cũng biết Hạ Nhất Minh tuy rằng mới chỉ có 15 tuổi, nhưng là đứa tôn nhi này sở hữu thực lực không hề dưới lão. Tuy nói kiều tầng nội kình không thể so sánh được với thập tầng, nhưng với uy lực của tiên thiên chiến ký, ngay cả lão cũng là phải nhượng bộ. Lúc này, một thiếu niên mới chỉ 15 tuổi đã muốn ra ngoài du lịch, tự hồ có hơi sớm à. Nhìn ánh mắt u buồn của lão gia tử, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, ngọc không mài giũa thì không có giá trị cao, sắt chưa rèn luyện làm sao có thể trở thành vũ khí sắc bén. Hơn nữa người cũng nói ý chí của tôn nhi không phải ở nơi này. Hạ Vũ Đức dâng hai mắt lên, rốt cục trinh trọng gật đầu nói, tốt, Nhất Mình, cháu có thể ra ngoài du lịch, nhưng ước hẹn 3 năm vẫn phải thực hiện. Hạ Nhất Minh lùi ra phía sau từng bước, hướng về phía lão gia tử cúi người thật sâu, rồi xoay người bước đi. Sau một lát, Hạ Nhất Minh thu thập hết mọi thứ. Lúc này đi ra ngoài, hắn không hề vứt bỏ lại đại quan đao ở lại, mà chia làm 3 phần mang theo bên người. Lưng đeo đại quan đao, Hạ Nhất Minh không cùng bất cứ người nào trong nhà nói chuyện, cứ thế thẳng ra ngoài bước đi. Lúc này mặt trời mới lên cao. Ở đại môn của Hạ gia, Hạ Vũ Đức nhìn theo tôn tử làm hắn kiêu ngạo đang dần rời xa. Trong ánh mắt hắn không hiện lên hết sự kiêu ngạo và thương cảm. Hắn mơ hồ cảm thấy được khi đứa tôn nhi này từ bên ngoài trở về, khẳng định sẽ trở thành thập tầng tu luyện giả, trở thành người trẻ tuổi nhất trong Thái Thương huyện tiến vào cực hạn hậu thiên tu luyện giả. Hạ gia cũng sẽ vì hắn mà thay đổi, chính thức trở thành thế gia đứng đầu của Thái Thương huyện. Hoảng hốt một lúc, một người lặng yên đi đến bên cạnh lão, chính là người từ nhỏ đã lớn lên bên người lão, đã đi theo lão gần cả cuộc đời, Hạ Lai bảo. Lão thái gia, Lục thiếu gia đã đi rồi. Đúng thế, hắn đã đi rồi. Lão thái gia, chúng ta đều đã già, hiện giờ chính là thiên hạ của tiểu thiếu gia bọn họ. Hạ Lai bảo chậm rãi nói xong. Hạ Vũ Đức quay đầu lại, gần 20 năm qua, khuôn mặt lão nô bộc cũng già hơn trước. Hai người cũng biết, thời gian bọn họ sống ở trên đời cũng không còn nhiều lắm, cho nên mới sinh ra một loại thương cảm khiến cho người khác khó có thể lý giải được. Lai bảo à, ta cả đời này, ngoài trừ Hạ gia trang từ khi thành lập đang dần dần phát triển, chỉ còn có một tâm nguyện. Nếu là có thể hoàn thành tâm nguyện này, như vậy ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Hạ Lai Bảo ngẩng đầu lên, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt chợt sáng sủa hơn. Lão thái gia, tâm nguyện này của ngài nhất định sẽ hoàn thành, Lục thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Hạ Vũ Đức hơi cười nói, đúng vậy, ta tin tưởng nó nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho ta. Dứt lời, hắn nhìn thật sâu vào mắt Hạ Lai Bảo nói, còn ngươi thì sao? Đừng quên, tâm nguyện này chính là lúc trước do hai chúng ta lập thành à. Ánh mắt Hạ Lệ Bảo dần dần toát ra một mảnh kim quang. Hắn tựa hồ đang nhớ lại một chuyện tình kích động trước kia. Lão thái gia, ngài yên tâm, lão nô sẽ không đi ra sớm như vậy đâu. Lão nô sẽ nhìn Lục thiếu gia dần dần lớn lên, nhìn ngài một lần nữa có thể trở về sơn môn của Hoành Sơn. Nếu không, lão nô sẽ không thể nuốt trôi cục tức đó.